Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, cái thứ tư tên. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp đi ra tòa ăn, những người khác là có chút ngơ ngẩn, Diệp Sát biểu hiện này tựa hồ có chút quá kích, dù là kém chút bị Hạ Thiên xử lý Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp. Nhiếp Phá Lặng Yên không một tiếng động bày xuống tay, ra hiệu đám người tán đi, sau đó hướng về Diệp Sát rời đi phương hướng đuổi theo. Đi ra tòa ăn, xuất hiện xe thông đạo chỗ nối tiếp, Nhiếp Phá nhìn thấy tựa ở chỗ ấy Diệp Sát. Nhiếp Phá nói, này không quá giống ngươi làm sự tình. Diệp Sát nói, ngươi chỉ cái gì? Nhiếp Phá nói, coi như Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp kém chút bị hắn xử lý. Lấy tính cách của ngươi, sẽ không trực tiếp như vậy nổi giận, cũng sẽ không phát lớn như vậy lừa. Diệp Sát nói, vì cái gì kém chút bị xử lý? Nhiếp Phá nói, bọn hắn tổ đội làm nhiệm vụ, xung đột, sau đó đánh nhau, lúc đầu hết thảy đều không có vấn đề gì. Loại này chuyện thường có. Nhưng đối phương nếu như là tân tấn thừa vụ trưởng, vậy cái này chuyện có lẽ liền không như vậy đơn thuần. Nhiệm vụ xung đột, thật là tốt giết người lý do. Cho nên, vô luận Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp sống lấy, vẫn là chết rồi, ta cũng sẽ không phẫn nộ. Bởi vì, đó là đại biểu bọn hắn không đủ mạnh. Diệp Sát nói, nhiều nhất sau đó đụng phải, thuận tay báo thù. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là thuận tay. Cái này đích xác là người chỗ quản lý tình phong cách. Nhiếp Phá nói, cho nên, ta không quá minh bạch. Phản ứng của ngươi vì cái gì lớn như thế? Ngươi nhận biết cái kia gọi Hạ Thiên? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn trời trần nhà. Hắn quen biết sao? Đúng vậy, hắn nhận biết. Từ trèo lên tử vong đoàn tàu ngày thứ nhất lên, Diệp Sát trong lòng thì có một phần tử vong danh sách. Tại danh sách kia thứ nhất tự vị bên trong, có 5 cái tên, không phân trước sau, Kim An Dịch là kia 5 cái tên bên trong một cái. Nam Tuấn Hiền là kia 5 cái tên bên trong một cái. Trịnh Đa Tình là kia 5 cái tên bên trong một cái. Hạ Thiên, cũng là, cho nên, chỉ cần không ở tử vong đoàn tàu, Diệp Sát thật sẽ đánh chết hắn, hoặc là bị hắn đánh chết, bởi vì giữa bọn hắn chỉ có một cái có thể còn sống sót. Không cần phải để ý đến này chuyện. Thật lâu, Diệp Sát thở phào một hơi nói, đã nhưng hắn là thừa vụ trưởng, như vậy liền theo chúng ta tồn tại cạnh tranh, trừ phi đoàn tàu trưởng chỉ tên đi hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Không phải lẫn nhau ra tay là có thể đoán được sự tình. Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói, như vậy, nhớ kỹ có cơ hội liền đánh chết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, ta hy vọng cái này nguyên do sự việc ta tự tay tới làm. Mặc dù Diệp Sát không trả lời thẳng vấn đề, nhưng Nhiếp Phá đã hiểu rõ rồi Diệp Sát thái độ. Thế là gật gật đầu. Diệp Sát nói, ngươi đuổi theo đến, sẽ không chính là muốn hỏi ta vì cái gì đột nhiên như vậy sinh khí à? Nhiếp Phá nói, dồn sự tình, Tàng Vũ muốn gặp ngươi. Diệp Sát nghi hoặc nói, gặp ta? Nhiếp Phá nói, đúng vậy, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng ta nhiều ít có thể đoán được hắn ý tứ. Đã nhưng dồn chết rồi, như vậy, hắn coi như sống lấy, khẳng định cũng kém điểm chết rồi, mà Cam Lâm Thành rồi thừa vụ trưởng, vậy hắn thời gian làm như thế nào qua? Diệp Sát nói, cho nên, hắn được tìm mới thừa vụ trưởng che chở. Nhiếp Phá nói, đây là có thể đoán được một phương diện, nhưng ta cảm thấy Tàng Vũ hẳn là sẽ yêu cầu càng nhiều. Hắn đối Dôn tựa hồ rất lòng trung thành. Diệp Sát nói, muốn ta giúp Dôn báo thù. Nhiếp Phá nói, đại khái là, ta là như thế cảm giác, nhưng hắn có thể cho ngươi chỗ tốt gì đâu. Lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên, khác một bên thông đạo cửa bị mở ra. Cam Lâm đi vào thông đạo, Diệp Sát quét mắt Cam Lâm, nữ nhân này bả vai trên đứng thẳng một cái ưng. Đồng tử đúng vậy, cổ vũ rất dài, hoặc là nói, đó cũng không phải là ưng lông vũ, mà là một vòng cùng loại dã thú lông bờm, lửa đỏ như lửa, mà tại Cam Lâm bên chân, thật đứng lấy một đầu dã thú, càng trực tiếp một điểm, đó là một đầu sói đen, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng ở kia đầu sói đen lưng trên, không ngừng tuôn ra màu đen hơi khói, mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Kia khí tức tử vong để Diệp Sát có gan giống như đã từng cảm giác tương tự. Lập tức chọn lấy dưới lông mày, Diệp Sát nghĩ đến rồi tại sa mạc đen thấy qua minh thổ quái vật. Đa số đều mang loại khí tức này, chỉ bất quá, kia đầu sói đen thân trên khí tức tử vong. Rõ ràng so Diệp Sát tại sa mạc đen thấy qua bất kỳ minh thổ quái vật đều mãnh liệt hơn. Hắn có thể trả ra đại giới, đơn giản chính là giúp ngươi làm việc mà thôi. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, này cũng đủ để cho ngươi tới đối phó ta sao? Diệp Sát phủi rồi Cam Lâm một mắt, lập tức nói, đây là ta nên cân nhắc sự tình, dùng lấy ngươi quan tâm sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi theo đuổi nguyên tắc là đồng giá giao đổi, Tàng Vũ không cho được ngươi bằng nhau giá trị đồ vật. Cam Lâm mỉm cười nói, ngươi trước kia chính là như thế đối ta, cho nên, nhưng ngàn vạn đừng đối với những khác người mở một mặt lưới. Diệp Sát nói xong rồi, cho nên ta dự định đi tòa ăn cái gì? Cam Lâm cười lấy từ Diệp Sát trước người đi qua, đầu ngón tay tại Diệp Sát mu bàn tay trên vẽ rồi dưới nói. Nếu như ngươi nguyện ý đi ta cá nhân thùng xe, chúng ta có lẽ còn có thể ăn chút khác. Đáng tiếc, ta biết rõ ngươi không hứng thú. Cam Lâm nói lạc hậu, liền đẩy ra cửa, tiến vào tòa ăn, Nhiếp Phá nhìn lấy môn đạo. Này nữ nhân rất nguy hiểm. Diệp Sát nói, ta biết rõ, Nhiếp Phá nói, cho nên, ta cảm thấy Tàng Vũ yêu cầu cũng không phải là không thể cân nhắc. Nguy hiểm lại không nhận khống đồ vật, tốt nhất vẫn là khác tồn tại. Diệp Sát bày ra tay nói, kia ta có lẽ xử lý đoàn tàu trưởng, hắn mới là nguy hiểm nhất. Nhiếp Phá chọn lấy dưới lông mày nói, loại lời này, chúng ta len lút bên dưới đùa giỡn một chút coi như xong. Diệp Sát nghiêng qua Nhiếp Phá một mắt, hắn biết rõ Nhiếp Phá không phải loại kia người nhát gan. Sẽ nói như vậy chỉ là cẩn thận. Diệp Sát nói, người biết rõ ta phong cách làm việc, nàng không có gây ta liền sẽ không đối nàng ra tay. Mà lại, người cũng đã nói nàng rất nguy hiểm, đối nàng ra tay, có thể muốn nỗ lực tương đương đại giới. Nói thật, ngẫu nhiên ta sẽ có chút hối hận. Nhiếp Phá nói, hối hận cái gì? Diệp Sát nói, có lẽ, lúc trước mới quen nàng thời điểm, ta nên giết rồi nàng. Nhiếp Phá nói, đây quả thật là một câu khá cao đánh giá rồi. Như vậy, Tàng Vũ bên đó đây? Diệp Sát nói, hắn muốn gặp ta, vậy liền để hắn tới gặp. Cũng nên nhìn xem trù mã của hắn. Hắn có thể bỏ ra cái gì đại giới, mà lại, ta không tin hắn sẽ đối dôn lòng trung thành. Nhiếp Phá nói, người này cái nhìn quá cực đoan, không phủ nhận tại cái này thời đại gian nan người sống. Cũng nên học được ngươi lừa ta gạt mới có thể sống lâu một chút. Nhưng không thể bởi vậy phủ định tất cả mọi người. Diệp Sát cười rộ lên nói, đây không phải là càng tốt sao? Báo thù loại chuyện này, dù sao vẫn cần tự tay đi làm mới có thể có đến khoái cảm. Để cho người khác hỗ trợ báo thù, không có ý gì. Nhiếp Phá khiêu xuống lông mày, nghe hiểu ý, nếu như Tàng Vũ không cách nào đả động Diệp Sát là sẽ không xuất thủ, nhưng không đại biểu Diệp Sát sẽ không che chở Tàng Vũ. Ra tay cùng che chở là hai việc khác nhau. Đúng rồi, Diệp Sát nói, thông chi một chút những người khác, siêu tập một chút liên quan tới ban đầu zombie virus tư liệu. Có chỗ tốt, Nhiếp Phá sửng sốt dưới nói,